One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889, chương 889, Corose tính toán. Biết Nico Robin căn bản là không có cách hoàn toàn phiên dịch ra bản chỉ đường lịch sử chính văn. Phía trên cổ đại văn tự chỉ có Raihat cùng Pudding. Đối với trên đại dương bao la càng nhiều mọi người mà nói. Bọn hắn lấy được tin tức là nhóc mũ rơm đã tập hợp đủ 4 khối bản chỉ đường. Đồng thời dưới tay hắn liền có thể phiên dịch mục tiêu văn tự Nico Robin tồn tại. Cho nên đương nhiên tất cả mọi người cho rằng băng hải tặc mũ rơm khoảng cách vua hải tặc vị trí đã. Chỉ còn lại có cách xa một bước. Trên thực tế liền ngay cả Gorose nhóm cũng cho rằng như thế. Bọn hắn đồng dạng không có ý thức Nico Robin nữ nhân này đã mất đi hoàn mỹ phiên dịch cổ đại văn tự. Năng lực, cho nên bọn hắn đương nhiên quan tâm mũ rơm nhóm tình báo. Đối bọn hắn mà nói, nhóm người này đích thật là tiếp cận nhất vua hải tặc tồn tại. Nhóc mũ rơm, Raihat nhíu lông mày, trên mặt lộ ra một bộ rất kinh ngạc biểu lộ. Cái kia một nhóm người gần nhất căn bản không có trên biển cả xuất hiện qua a. Kaido cùng Salut Linh lần một mực cũng tại xin nhờ ta giúp bọn hắn tìm ra tên kia tung tích. Đừng nói lại này lời nói ngu xuẩn. Raihat, chòm râu dài đến Gorose lúc này tức giận nói. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết Kaido hoặc là Salut Linh lần hai người này tìm tới nhóc. Mũ rơm về sau sẽ phát sinh cái gì? Raihat tùy ý nói. Không muốn để cho bọn hắn tìm tới lời nói. Các ngươi trước tiên đem nhóm người kia bắt lấy không phải tốt sao? Chính phủ một mực cũng đang đuổi bắt bọn hắn. Đúng không? Chúng ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Đừng làm cái gì chuyện không nên làm. Tóc vàng Gorose nói. Nhớ kỹ. Raihat, một khi mũ rơm nhóm xuất hiện trước tiên đem tin tức của bọn hắn nói cho chúng ta biết. Ta ngược, lại thật ra không quan trọng. Raihat nói. Vô luận là ai trở thành vua hải tặc. Đối ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Raihat lại bổ sung một câu. Chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng ta làm ăn liền tốt. Không phải ai trở thành vua hải tặc cũng không đáng kể, mà là ai cũng không thể trở thành vua hải tặc. Tóc vàng Gorose trầm giọng nói. Cái thế giới này không cần cái thứ hai vua hải tặc. Tuy các ngươi nói thế nào đi, chuyện này ta cũng không quan tâm. Raihat nói. Ai sẽ trở thành vua hải tặc ngươi không có hứng thú. Nhưng là một chuyện khác ngươi hẳn là liền sẽ cảm thấy hứng thú. Chòm râu dài Gorose, hai tay 10 ngón giao nhau chống đỡ lấy cái cằm. Một đôi sắc bén đôi mắt, đem ánh mắt tập trung ở Raihat trên mặt. Hắn tựa hồ tại cẩn thận quan sát đến Raihat biểu lộ. Hẳn là không cần chúng ta nói cho ngươi. Ngươi cũng biết tiếp xuống chính phủ sẽ dùng cái dạng gì hành động a, đương nhiên. Raihat nhẹ, nhàng dẫn đầu, nếu như ta không có đoán sai. Tiếp xuống liền nên đối trên đại dương bao la hải tặc nhóm khai triển đợt quét sạch a, cũng. Không chỉ là hải tặc nhóm. Cầm đao Gorose trịnh trọng mở miệng. Tất cả cùng chính phủ là địch gia hỏa. Đều sẽ ở sau đó cuộc chiến tranh này bên trong bị triệt để hủy diệt. Hải tặc. Quân cách mạng, neo hải quân, tiếp đó, chính phủ sẽ triệt để đem cái thế giới này quét sạch sạch sẽ. Cho nên, Raihat hai tay vòng ngực, hoàn toàn lơ đễnh, ngươi tổng sẽ không nói cho ta Ulysses cũng tại các ngươi quét sạch phạm vi bên. Trong A, ngươi dĩ nhiên không phải, chòm râu dài Gorose nói như vậy, Raihat cảm thấy hắn ước lượng là nói láo. Dù sao lúc này Ulysses gia tộc đã cường đại đến đủ để cho chính phủ thế giới đều cảm giác được. Nhức đầu trình độ, đã bọn hắn đặt quyết tâm muốn quét sạch thế giới. Cái kia còn sẽ cố ý đem Ulysses gia tộc lưu lại sao? Raihat cầm phủ định thái độ. Chòm râu dài Gorose nói. Nhưng là Kaido cùng Salut Linh lần nhưng là khác rồi. Hai người bọn họ đều là hải tặc hoàng đế. Là One Piece thế giới cọc tiêu. Với lại bọn hắn đồng thời còn đều tại truy tìm lấy vua hải tặc vị trí. Chính phủ không có bất kỳ cái gì lý do lưu bọn hắn lại. Raihat hảo bằng hữu, râu dài Gorose như thế nói bổ sung. A, như thế hoàn toàn không ngoài ý muốn sự tình. Raihat câu lên khóe miệng. Cho nên, Tagorose, các đại nhân cố ý cùng ta nhắc lên chuyện này là vì cái gì đâu? Tổng sẽ không các ngươi muốn để ta tự mình đi giải quyết Lin Lần cùng Kaido à? Hừ, chúng ta ngược lại cũng không đến mức như vậy bất cận nhân tình. Tóc vàng Gorose hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ nói cho ngươi chuyện này là vì để ngươi biết, nếu như ngươi muốn để hai người bọn họ người sống tiếp lời nói, như vậy hiện tại liền nên bắt đầu hành động. Nguyên lai là thế này phải không? Reinhardt cười nói. Như vậy ta hẳn là hành động như thế nào đâu? Đó là ngươi tiểu tử hẳn là suy tính sự tình. Không liên quan gì đến chúng ta. Chòm râu dài Gorose nói. Tóm lại, muốn cho bọn hắn chết hoặc là muốn cho bọn hắn sống đều là chuyện của ngươi. Tùy ngươi làm thế nào. Đây chính là hoàn toàn muốn tay không bắt sói. Gorose ý tứ rất đơn giản. Liền là để Reinhardt để Kaido cùng Salus Lin Lần không còn đi tranh đoạt vua hải tặc vị trí. Sẽ không tiếp tục cùng chính phủ thế giới là địch. Thành thành thật thật làm ngoan bảo bảo. Nhưng là dù cho thật làm như vậy về sau, chính phủ liền sẽ buông tha Kaido cùng Salus Lin Lần sao? Reinhardt vẫn là cầm phủ định thái độ. Bọn gia hỏa này ước chừng liền là muốn bạch chơi mình. Để cho mình đi giúp bọn hắn. Để Kaido cùng Salus Lin Lần an phận một chút. Cuối cùng đợi đến đại thanh tảo bên trong lại đem nhóm người mình cùng một chỗ quét rớt. Thật đúng là giản dị tự nhiên ý nghĩ. Quả thực là đem mình làm đồ đần đồng dạng lừa gạt. Reinhardt thậm chí nhịn không được lộ ra mỉm cười. Ta hiểu được. Cái kia Lin Lần cùng Kaido liền giao cho ta đi thuyết phục. Ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch thế cục bây giờ. Reinhardt nói như vậy. Khi hai người lẫn nhau tính toán đối phương thời điểm, ưu thế lớn nhất ngay tại ở để trong đó một phương cho rằng mưu kế của bọn hắn đang tại tiến hành. Thuận lợi, xem ra ngươi là lựa chọn để hai người bọn họ người còn sống. Chòm râu dài Gorose hắc một tiếng. Cũng khó trách, dù sao cái kia hai tên gia hỏa một cái là ngươi lão trượng nhân. Một cái là ngươi mẹ vợ. Reinhardt nhún vai. Làm ra một bộ thật khó khăn bộ dáng, tổng không thể nhìn xem mình thê tử thương tâm a, ha ha ha. Nam nhân tốt, chòm râu dài Gorose ha ha cười to. Reinhardt cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó lại cùng Gorose giật một chút vô ích. Năm cái lão đầu tử liền bắt đầu tiễn khách. Bọn hắn một ngày trăm công ngàn việc. Thật sự là không có cách nào cùng Reinhardt kéo quá lâu nhạt. Đã sớm chờ đợi tại Room of Authority cách đó không xa trong hành lang một tên chính phủ đặc công. Mang theo Reinhardt đi cái nào đó phòng tiếp khách. Doflamingo Tesoro, còn có Hancock đều ở nơi này. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có một tên khác. À, Ren, người cũng đến rồi. Cơ hồ là ngồi xổm ở trong phòng tiếp khách. Đem cả phòng đều nhét có chút đầy. Lốc cười hì hì cùng Reinhardt chào hỏi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.